tay phải của vương gia bị thương rất nặng, không được mấy ngày, vương phi lại bị ngã kia bắt đi. Lúc ấy vương gia bất chấp tất cả, trắng đêm không ngủ chờ tin tức. Mà trong hai ngày vương phi mất tích này, vương gia quả thật một giọt nước cũng không uống. Khi biết được vương phi sống chết không rõ, có khả năng rơi xuống vách đá đen bỏ mình rồi, vương gia thế mà lại ngất đi. Tuy rằng nô tài không rõ lắm tình huống hiện thời trong kinh thành của vương gia, nhưng hôm nay lời đồn đãi đã lan truyền khắp nơi, thế mà vương gia vẫn giữ thái độ bị động. Tam gia, tứ gia, ngũ gia lại rất để ý đến vị trí Nam Dương Vương kia. Vương gia vẫn không có bất kỳ hành động gì. Nô tài đã ở bên cạnh vương gia nhiều năm như vậy, biết rõ đây tuyệt đối không phải là phong cách hành sự của vương gia. Mã hộ vệ nói xong mấy câu cuối cùng, trong giọng nói đã mang theo nghẹn ngào. Mã hộ vệ từ nhỏ đã đi theo bên người Vũ Văn Mặc, xem việc bảo vệ Vũ Văn Mặc là nhiệm vụ cả đời mình, không chấp nhận Vũ Văn Mặc xảy ra bất cứ chuyện gì. Hiện thời khi nói mấy lời này, trong giọng nói đã có ý trách cứ Mộ Dung Thư. Thân mình Mộ Dung Thư lảo đảo một cái, sắc mặt trắng bệch. Nàng chưa từng nghĩ tới, khi nàng bỏ đi rồi, hắn lại đau khổ đến như thế. Khi nàng chịu đựng đau đớn do bị rắn độc cắn, hắn so với nàng còn đau đớn hơn, so với nàng còn phải chịu đựng nhiều hơn. Chỉ vì trong mắt hắn, và cả trong mắt nhiều người khác, nàng đã chết rồi. Trách không được, lần đó gặp mặt, hắn lại gầy như vậy. Trách không được, lần đó gặp mặt, trong mắt hắn có như thật nhiều lời muốn nói với nàng. Lần này, hắn lựa chọn không phản kích là vì nàng sao? Hắn không cách nào bỏ xuống trách nhiệm của bản thân, nhưng nếu có người thay hắn gánh chịu những trách nhiệm này, hắn sẽ thế nào đây? Không phản kích thể hiện điều gì? Mộ Dung Thư bỗng nhiên cảm giác ngực như bị búa tạ đập trúng một nhát thật mạnh, cổ họng thích chặt như bị siết lại, nàng suýt nữa không thể hô hấp. Trong mắt vô cùng chua xót, nhưng khi nàng vươn tay ra muốn lau khóe mắt lại không có một chút ướt át nào. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, kỳ thật từ đầu đến cuối nàng đều đặt bản thân mình lên trên tất cả, nhìn biểu hiện của hắn, quan sát đánh giá mọi hành động của hắn, lại không hề cảm thấy mình cũng cần bỏ sức cố gắng vì tình cảm của hai người. Đây là ích kỷ, cho nên nàng mới không nếm trải nỗi đau xé ruột xé gan đến tuyệt vọng, muốn buông tay tất cả như hắn sao? Người trong thiên hạ đều chê cười vương gia không thể có con, nhìn người bằng ánh mắt khác thường, cũng xin vương phi suy nghĩ cho vương gia được không ạ? Mười mấy năm qua nô tài chưa từng thấy vương gia lại không để ý đến thanh danh như vậy, lại chỉ vì vương phi. Là nô tài nhiều lời, thỉnh vương phi đừng trách. Mã hộ vệ cúi đầu, giọng nói như mang theo nước nở. Mộ Dung Thư nhắm chặt mắt, ngực bị tượng nhát búa nện vào đau đến không thôi. Không biết qua bao lâu, nàng đưa mắt nhìn về phía Mã hộ vệ, tiếng khàn khàn trầm giọng nói: cảm ơn Mã hộ vệ đã nói thẳng, đoạn đường này cũng không cần nghỉ ngơi nhiều, nhanh chóng lên đường hồi kinh đi. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu như vì về chậm một canh giờ mà không còn thấy hắn, vậy lúc đó nàng phải làm sao? Mã hộ vệ nghe vậy lập tức ngẩng đầu mừng rỡ nhìn Mộ Dung Thư, khuỵ một chân xuống, tiếng nói có vài phần kích động: vâng, nô tài tuân mệnh. May mà trên đường hồi kinh không xảy ra chuyện gì, cũng lắm cũng chỉ là tiếng lóc cốc của xe ngựa. Trước đây Mộ Dung Thư luôn cảm thấy âm thanh này thật đáng sợ, xe ngựa lại lắc lư sốc nảy khiến nàng không chịu nổi, nhưng lúc này nàng lại không hề chú ý đến. Có đôi khi mệt mỏi nàng sẽ nằm trong xe ngựa tiếp đi một lát. Những đêm tối trời không có ánh trăng, hai người mới tìm thung trấn nghỉ lại một đêm. Dù sao Mã hộ vệ không phải người sắt, cũng cần phải nghỉ ngơi. Khi đi trên đường, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy có người nói về chuyện trong kinh thành, tất nhiên được nhắc đến nhiều nhất chính là Vũ Văn Mặc, còn có chuyện của Hòa Phi và Hoàng đế cũng khiến người khác bàn tán say sưa. Dần dần đã thần thánh hóa vị Hoa Phi kia, còn đồn rằng so với Trầm Quý Phi tiền triều thì Hoa Phi còn xinh đẹp hơn. Không những vậy, còn rất am hiểu thú vui nơi khuê phòng. Có vậy mới khiến cho hoàng thượng đã gần 50 tuổi si mê như thế. Khi nghe được những lời này, trong lòng Mộ Dung Thư lại càng nặng nề thêm mấy phần. Trên đường, nàng cố ý hỏi Mã hộ vệ về mấy vị đệ đệ của Vũ Văn Mặc. Tuy rằng nàng có trí nhớ của Mộ Dung Thư chân chính,

vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Mấy người này tin tức thật nhanh nhạy. Nàng nhìn Vũ Văn Mặc cười nói, hiện tại nên làm gì đây? Tuy rằng vị đệ đệ đạt tiêu chuẩn của hắn đã rời khỏi vương phủ mấy năm trước, nhưng dù sao những người này cũng là em của Vũ Văn Mặc. Lấy lý do vấn an Vũ Văn Mặc để quay về vương phủ rồi lại ở mấy tháng cũng là trúng tình hợp lý. Vũ Văn Mặc không thể chặn họ ngoài cửa được, nếu không sẽ khiến cho người khác nói này nói nọ. Điều quan trọng nhất là trong những người này đến tục cùng là có mấy kẻ tha thiết mơ ước vị trí Nam Dương Vương của Vũ Văn Mặc chứ. Để bọn họ đợi ở sương phòng đi, chúng ta ăn cơm xong rồi nói. Vũ Văn Mặc nhẹ nhàng cười nói, được. Mộ Dung Thư gật gật đầu. Trời đất bao la, lúc này không có gì quan trọng hơn cái bụng của nàng. Trước ăn cơm no đã rồi nói sao. Hiện thời những người kia bỗng nhiên đến thăm nàng, e rằng đã biết sức khỏe của nàng có chút chuyển biến tốt đẹp. Người nào người nấy đều ôm mục đích riêng của mình tới thăm nàng đi. Nàng thật sự nên đàng hoàng tiếp đãi bọn họ một chút. Ước chừng qua nửa canh giờ, phòng bếp, người đem cơm canh đưa tới. Vũ Văn Mặc mấy tháng qua ăn cái gì đều là nhạt như nước ốc, hiện giờ cảm thấy món canh gà đơn giản này thế nhưng giống như mỹ vị. Phòng bếp cố ý thập phần thanh đạm, hắn cùng Mộ Dung Thư ăn rất thích hợp. Từ hôm nay bắt đầu, nếu là ta phát hiện ngươi không ăn cơm, cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước ngươi. Ngươi là thiết, cơm là cương, không ăn cơm chính là ở tìm chết. Mộ Dung Thư một bên ăn cháo, một bên lẩm bẩm hai câu. Tỉa bộ dáng thuật nhìn giống cái danh xứng là bà quản gia. Bất đắc dĩ bị uy hiếp, Vũ Văn Mặc trong mắt hiếp lại, trong lòng lại nóng lên, hô hấp nóng bỏng. Đây là cảnh mấy ngày nay chỉ xuất hiện trong mộng, hiện giờ lại chân thật xuất hiện ở trước mắt. Lời nói tuy có chút mệnh lệnh nhưng lại làm hắn tâm vui mừng. Hắn đôi mắt nhu tình mật ý nhìn nàng, cười nói, được. Nghe được hắn ngoan ngoãn gật đầu trả lời, Mộ Dung Thư vui vẻ lại cúi đầu ăn một chút cháo. Vũ Văn Mặc nhìn nàng gầy rút một vòng lớn, sắc mặt tái nhợt, ngay cả chân trái đã hành động không tiện, liền lập tức hỏi, Thư Nhi, nàng là thế nào chạy ra khỏi chỗ đó? Sao lại như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết? Như thế nào bị mã hộ vệ tìm được? Này chân cũng là ở lúc ngã xuống vách núi bị thương sao? Có hay không xem qua đại phu? Một hồi nữa, người đi mời Hoa đại phu đến xem thử, chân bị thương nếu là lâu dài không trị, ngày sau dễ dàng bị bệnh. Hắn liên tiếp hỏi ra một chuỗi vấn đề dài, làm Mộ Dung Thư mắt đen lập lè. Kỳ thật, kia đoạn trải qua thật sự giống như ác mộng. Bất quá, nếu là không nói, hắn khẳng định sẽ vạn lần lo lắng. Nàng liền nuốt xuống muỗng cháo trong miệng, cười khẽ, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, ý bảo hắn chớ có khẩn trương, theo sau liền cười nói. Gã kia bị Phương Dung Mai mây hoặc bắt ta, lúc ta tỉnh lại liền tìm cơ hội cùng những nữ tử khác trốn đi. Người kia xuống sau núi, chúng ta liền lập tức tra ta đối với Phương Dung Mai, sau đó chúng ta trốn đi. Chỉ là ta vận khí có chút không tốt, nửa đường bị rắn cắn thương. Đến sau khi xuống núi, chung quy là thể lực chống đỡ hết nổi, được biểu ca có Triệu Ngũ công tử là Liễu Dục cứu, theo sau liền ở Liễu phủ dưỡng thương. Sau đó vài ngày gặp được Triệu Sơ, nghe nói kinh thành có sự tình, ta liền quyết định lập tức trở về. Mà mã hộ vệ cùng vào lúc này biết được tin tức của ta, đã nhiều ngày chúng ta không ngủ không nghỉ, rốt cuộc vẫn là đúng lúc trở về. Người như thế nào sẽ cho rằng ta rơi xuống vực sâu chứ? Ở trên núi có một mảnh gốc áo của nàng, cùng nàng chạy trốn còn có ba vị nữ tử đều bị bắt trắc, cho nên mới làm ta hiểu lầm. Không thể tưởng được người thế nhân đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vũ Văn Mặc nhíu mày, trầm giọng nói. Nàng tuy nói như thế đơn giản, nhưng hắn cũng nhiều ít có thể đoán được nàng vì cầu sinh, được người cứu lúc sau. Cũng không phải nhẹ nhàng như nàng hình dung. Nếu không ở trấn Thượng Chí, Hồng Lăng sẽ không chiếm được tin tức. Chỉ là, nếu nàng không muốn cho hắn lo lắng, hắn cũng không cần ương ngạnh, ép nàng nói ra. Lúc ấy chỉ lo chạy trốn, vẫn chưa chú ý nhánh cây kẻ gốc áo bị rách. Bất quá may mà cũng không có sự... Nàng là tưởng niệm hắn như vậy, nhớ thương hắn. Nếu là hắn có việc gì, nàng sẽ hối hận cả đời. Vũ Văn Mặc yên lặng vì nàng lấy thêm một chén cháo, đưa tới trước mặt nàng. lại ăn thêm một chén đi. Mộ Dung Thư bĩu môi, lắc lắc đầu. Ăn không vào. Chờ khi buổi tối, trước khi ngủ lại ăn. Giờ này chắc Hiền Nhi còn ngủ trưa, chờ hắn tỉnh, khiến cho hắn tới gặp ngươi. Phụ Văn Mạc cũng không cưỡng bách nàng, thời gian dài không có ăn cơm, vừa mới bắt đầu, cũng đích xác không thể ăn quá nhiều. Hiền Nhi. Mộ Dung Thư đôi mắt chớp động, đứa bé kia sợ là sợ hãi đi. Nàng rõ ràng đáp ứng hắn sẽ không bỏ hắn mà đi, nhưng chung quy là không có thực hiện. Hắn mất đi Liễu Ngọc Nhi, hiện thời có thể dựa vào cũng chỉ có nàng. Được, trong khoảng thời gian này ta cũng rất nhớ hắn. Từ khi biết ngươi xảy ra chuyện, Hiền Nhi mấy ngày nay liền trầm mặc không ít, mỗi ngày càng là dụng công đọc sách, mà ta cũng không có thời gian quản giáo hắn. Thư Nhi, tha thứ cho ta một sự kiện, người xảy ra chuyện, ta liền đối với sự tình gì đều không để bụng, sợ đối với Hiền Nhi chiếu cố không chu toàn, nên đã liên hệ Vương Đại Nhân tới đón hắn rồi. Phụ Văn Mặc có chút xin lỗi nói. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó giãn ra, nhẹ nhàng mở giọng nói. Không ngại, chờ Vương Đại Nhân tới, ta đều có cách nói hắn hướng công đạo. Ăn được sao? Phụ Văn Mạc gật gật đầu, tùy ý quay đầu lại, nhìn đồng hồ cát, không sai biệt lắm, đã tới canh giờ rồi, liền ôn thanh hỏi. Mộ Dung Thư nhún vai, hơi hơi mỉm cười, nàng thiếu chút nữa đã quên ở nhà kê còn có một đám sài lang hộ báo chờ nàng đâu. Ăn chút cháo sao? Trên người quả thật có chút sức lực, liền duỗi duỗi người. Đi thôi, đừng làm cho bọn họ chờ nóng nảy. Được. Nhà kê tổng cộng 6 người, 3 vị phu nhân. Đợi gần một canh giờ, vài người đều có chút mệt mỏi, dần dần cũng tiêu tốn không ít kiên nhẫn. Này, Vương Phi thật đúng là đại giá. Chúng ta đều đợi sắp một canh giờ rồi, nàng còn không chịu lộ mặt, lại muốn đem chúng ta điều lượng ở chỗ này sao? Chu thị vẻ mặt không kiên nhẫn, tức giận nói. Nàng là tam lão gia chính thê, trước kia bản thân quý phủ chính là người người đều nghe nàng phân phó, hiện giờ tới vương phủ, tự nhiên nàng vậy phần kiêu ngạo. Các bạn thân mến, bộ truyện này vẫn còn 18 chương nữa, hiện tại mình đang đọc ở chương 163. Do phần sau có bộ truyện này rất khó đọc nên mình đành phải dừng tại đây. Nếu các bạn có hứng thú, hãy tìm đọc phần kết của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn.